khi hai trái tim băng giá gặp nhau. Chương 19, sự xuất hiện của Boss. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, tại trường, 11:30 tối nay, tại bãi đất trống ở khu A, ngoại thành, Mary, Beth em, cũng biết chọn địa điểm quá há. Nhưng mà, tại sao lại là giờ đó? Kiểu này chúng ta sẽ thiếu ngủ luôn cho mà coi. Ai, đi không? Jenny khóc không ra nước mắt. Ngày mai tàn phai nhan sắc là điều chắc chắn luôn, đi. Tao sẽ làm khán giả. Vì vậy trong trận đấu lần này, chỉ có hai người làm chủ thôi. Với trường hợp không thể làm khán giả được nữa, tao cũng sẽ xuất trận. Được rồi, tụi bay thông báo cho đám dưới đi. Đừng kéo theo nhiều quá, tránh tổn thất quá nhiều quân ta. Chấm, cô tuông một tràng. Thôi, tao về đây, hai đứa tụi bay về lo chuẩn bị cho buổi tối đi. Tao sẽ đi riêng, không cần đón hay đợi gì hết. Nói xong, cô biến đi đâu luôn. Nhanh như mã ý, 11:30. Ngày X tháng X năm X khu A, ngoại ô thành phố. Xem ra tụi bay cũng đến đúng giờ thật. Anh đi về phía trước. Đằng sau là Ken và Kun. Cả ba đều đeo mặt nạ. Trên người tỏa ra sát khí ngút trời. Làm người ta thấy vừa thần bí vừa đáng sợ. Ô thật không ngờ. Trận chiến giữa hai băng nhì và tam lại phiền tới băng đứng nhất đây. Không biết các cô đang làm gì ở đây. Một người đàn ông trung niên bước ra từ đám côn đồ đứng đối diện với nhóm bọn anh. Ha ha, chẳng qua là bọn tôi vô tình đi ngang qua đây thôi. Thấy như vậy nên cũng định tham gia góp vui chút đỉnh thôi. Jenny cười cười, trời ơi, sao chị nói dối giỏi dữ vậy? Nghĩ sao mà đem theo mấy thằng lính đi ngay phía sau mà nói là chỉ là vô tình đi ngang được hay vậy? Có khùng mới tin ấy. Hừm, cô có thể cấp cho tôi một cái lý lẽ chính đáng hơn một chút được không? Red Rose, người đàn ông đó lại nói. Vậy, cái này thì sao? Chúng tôi muốn vận động tay chân một chút. Với lại, mấy ôn cũng đã đánh người của băng chúng tôi. Vậy hỏi xem, đó là lời hỏi thăm sức khỏe của các ông dành cho băng chúng tôi hay là lời khiêu chiến vậy? Mary nói, nở nụ cười đều. Thôi, không đùa nữa. Hôm nay mong được các tiền bối chỉ giáo. Lên, can hô to, tiếng hô đó đã khởi động cho trận chiến giữa ba bang. Tất cả ba bang đồng loạt đều xông lên không chút chần chừ nhưng chỉ có một người vẫn còn đang ung dung ngồi xem phim hành động miễn phí thôi. Cũng như người đó, những ông hoàng bà hoàng cũng ung dung đứng ở ngoài xem cái cảnh chiến tranh mà cô nói thôi. Trời ơi, Jenny nhút nhát, dễ thương của tôi đâu rồi? Không biết đâu, trả lại đây, và không lâu sau, cả bọn cũng cùng nhau nhập cuộc. Trận đấu đang đến hồi gay cấn thì từ đâu bay ra tiếng la làm tất cả dừng lại. Trên cây có người, a, bịch, tiếng la của một thằng đàn em bên phía băng Dragon vừa dứt. Lập tức 20 thằng cầm vũ khí bay đến thân cây. Chưa kịp vung tay đánh người, ở phía trên cái cây, có một cái gì đó quất vào họ ngay tức khắc qua cổ. Đứt cổ chết tại chỗ, mọi người trố mắt nhìn về phía cái cây. Trên cái cây có một thân ảnh nhỏ bé nhảy xuống. Một cô gái với mái tóc màu vàng nắng xõa dài. Chiếc mặt nạ đen làm nổi bật bông hoa hồng màu trắng được đính kèm và đôi mắt màu sapphire huyền bí. Tạo nên một con người hoàn toàn xinh đẹp cũng như bí ẩn. Hờ, chẳng phải cậu nói là muốn làm khán giả sao? Why? Mary khá là buồn bực khi thấy mấy đứa kia dám đi đến chỗ của cô. Cô không muốn oai xuất hiện là vì mỗi lần xuất hiện hào quang của cô và Jenny để chẳng là gì so với oai cả. Bây giờ sẽ gọi tắt bằng màu sắc nhé. Bỏ phần Rose đi, GT, thật ra là từ đầu. Cô đã ngồi trên cái cây đó rồi. Chỗ đó vừa cao vừa gần chiến trường. Dễ quan sát cũng như khó phát hiện nên người theo dõi nãy giờ chẳng ai khác đó là cô. Cứ tưởng là sẽ như vậy mà xem phim miễn phí, ai dè lại bị một thằng phát hiện. Do không thấy được mặt nên cứ nghĩ là băng Blood Moon nên khôn khôn nhào tới. Đâu có ngờ người mình đang đánh lại là sứ giả nổi tiếng của thần chết trong thế ngầm đâu. Đang tấn công cô từ phía sau, đâu ngờ bị cô xử mà không thèm quay mặt nhìn. Thậm chí là liếc, rồi thêm một thằng nữa phát hiện la lên. mấy thằng đó chết không nhắm mắt. Hi hi, chơi ngu có dài, quay về hiện tại, Wyros, anh đọc thầm cái tên này trong lòng. Wyros, sao cô lại ở đây? Chẳng phải cô đang ở nước ngoài sao? Người đàn ông trung niên lúc nãy run run lên tiếng. Giọng nói có vài phần sợ hãi trước cô. Trong thế giới ngầm, ai chả biết cái tên Wyros cơ chứ? Nhất là trong giới sát thủ. Wyros là một sát thủ máu lạnh. Giết người không ghê tay. Thậm chí là giết người không chớp mắt. Mỗi lần giết xong, cô ta lại để lại một bông hoa hồng trắng như làm tang cho họ vậy. Vì vậy, sau này ở nơi nào có xảy ra án mạng hay ám sát, chỉ cần ở đó có bông hoa hồng trắng thì ngay lập tức. Không cần cha cũng biết đó là do Wyros làm, cô ta giết người nhanh như chớp, chứng cớ là lúc nãy. 20 thằng xông lên mà chỉ trong một roi đã xử đẹp. Như vậy cũng đủ biết cô mạnh tới mức nào. Cũng vì vậy mà người ta gọi cô là sứ giả của thần chết. Ông ta đã ở trong cái thế giới đen tối này không biết bao nhiêu năm nhưng từ trước tới giờ chưa từng thấy ai như Wyros, vì vậy, cho dù trưởng bối đi chăng nữa cũng phải nể cô vài phần. Tôi mới về đây thôi. Nghe nói bang Bragan đấu với bang Blood Moon nên mới đến xem. Mà, xem ra bây giờ có muốn cũng không được. Vậy thì lâu lâu vận động tay chân một chút cũng được. Ánh mắt Mao Sapphire ánh lên sự nguy hiểm. Đôi môi cong lên hình mặt trăng lưỡi liềm thể hiện sự cao ngạo. Làm cho ai kia thoáng ngạc nhiên. Người đàn ông trung niên thoáng rùng mình với cái nụ cười như nhìn thấy cánh cổng địa ngục kia. Nếu đấu với bọn anh thì chỉ ít còn có thể gây ra một ít thương tích nếu không giết được. Nhưng mà bây giờ, ở đâu bay ra hai bang phó của Dark Anger rồi xuất hiện thêm của Wyros nữa chứ? Đúng là xui tận mạng mà. Tội nghiệp, số nhỏ quá hén, bay đâu, tiến lên, dần già một hồi lâu. Người đàn ông trung niên bên bang Bragan ra lệnh cho tụi đàn em tiến lên. Tấn công Wyros, hôm nay đúng là xui xẻ. Nếu đã không đánh được thì chỉ còn biết cho tụi này lên để chuồn thôi. Suy nghĩ của người đàn ông trung niên đó. Những tên côn đồ tay cầm vũ khí đứng đằng sau người đàn ông như những con thêu thân. Đồng loạt xông lên chạy về phía Wyros, biết tụi nó đang nhắm vào ai. Lập tức Blue Rose và Red Rose đồng loạt rút về bảo thủ cho ai. Bọn chúng chạy về phía ba cô nàng. Blue xài kiếm, một nhát chém chết liên tục mấy thằng. Red xài súng, dưới làn đạn của cô rất khó để vượt qua vì cô chơi hai tay hai súng luôn. White thì đứng xem, thằng nào vượt qua được những đường kiếm của Blue thì cũng không vượt qua được làn đạn nhiều như tiêu của Red. Nhưng thỉnh thoảng, White cũng ra tay. Tất nhiên là khi cô ra tay thì nhanh gọn lẹ hơn hai cô bạn mình nhiều. Chỉ vung vài đường roi, Hoài đã xử gọn đẹp đẽ bọn tép siêu. Hoa, mấy chị ngầu quá, chấm, bét em, không hổ danh là nữ hoàng. Thú vị lắm, anh nghĩ thầm, trong khi cả hai bên anh và cô đang bận rộn thì cái ông già bên kia đã chuồn đi từ hồi nào luôn rồi. Hoài à, chúng ta có cần đuổi theo hắn không? Lúc ông già đó chuồn. Không phải là bọn cô do đang đánh mà không thấy, chẳng qua là làm lơ thôi. Không cần, chúng ta chỉ cần xử lý gọn cái đám ruồi mỗi này thôi. Khi thời cơ đến, tự khắc con chuột đó sẽ xuất đầu lộ diện thôi. Nói xong, thân ảnh màu đen trước mặt Red Rose bỗng nhiên vụt biến mất làm ai đó thoáng ngạc nhiên. Hà, đi nhanh dữ vậy trời. Blue, thôi, đừng than nữa, xử xong đám này rồi về lẻ. Phần còn lại để đám kia xử lý. Red Rose, nói xong, đúng như lời nói, cả hai leo lên mô tô chạy về nhà, để lại tụi đàn em với nhóm anh. Pet em, nữ hoàng thế giới bóng đêm. Sau này chúng ta sẽ còn gặp dài dài. Anh suy nghĩ, đôi môi cong lên hình mặt trăng lưỡi liềm. Trời đất, gặp nhau hàng ngày mà không nhận ra hả? Bó tay, thôi, nhanh chóng giải quyết cái đám này rồi về nhà ngủ. Khuya rồi, Can, mày hay quá, chính mày là cái thằng đã chọn giờ chết tiệt này còn gì nữa. Người ta chưa than thì mày đừng có than. Ken tức sùng máu với thằng bạn này của mình. Nhanh tay đi, mệt quá, anh, cả ba anh chàng vừa đánh mà nói chuyện tỉnh bơ như đang nói chuyện bình thường vậy không bằng ấy. bó tay, giải quyết xong cũng bắt đám đàn em dọn dẹp bãi chiến trường. Còn ba anh chàng thì đi về nhà ngủ. Tất cả cũng là nhờ phúc đức của Can chọn giờ để chiến mà báo hại. Ai cũng mất ngủ hết nguyên đêm luôn, nhưng chỉ có một người là về nhà đánh một giấc ngon lành. Hết chương.